Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 65, C65, chép 118. Cầu cứu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma nam và ma nữ nhanh chóng dịch chuyển không gian đến công viên để tránh khỏi hoa lan và những nhà phép thuật. Cả hai ngồi xuống ghế, có vẻ vẫn còn sợ hãi sau vụ va chạm vừa rồi, tầm vẫn còn đập nhanh và tay vẫn run. Tuy đã chạm mặt với bọn chúng khá nhiều lần nhưng những lần đó đều có mặt của gia đình ông Baram. Lần này là mặt đối mặt nên cả hai sợ hãi là phải. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây chị hai? Chấm, ma nam liền hỏi ma nữ. Ma nữ ngồi yên, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Chuyện này một mình chúng ta giải quyết không được. Vậy chúng ta phải làm sao? Nhanh lên chị ơi, bọn chúng sẽ tìm đến chúng ta mất. Ma nam đang bị rối càng làm cho ma nữ khó chịu hơn. Mày ngồi yên xem nào. Tao nghĩ nên nhờ sự giúp đỡ của gia đình ông Baram. Ma nam cũng gật gù đồng ý, bỗng dừng trước mặt xuất hiện hình bóng rất quen thuộc. Chị hai, chị nhìn kìa, ai mà nhìn quen dữ vậy? Ma nữ nhìn theo hướng của ma nam đang chỉ. Phía xa xa, ma nữ có thể nhìn thấy được bốn người họ đang đi ngang qua công viên. Là ông Baram, May và hai đứa nhóc. Đúng lúc quá vậy, chúng ta đi thôi. Ma nữ vừa nói xong liền dịch chuyển không gian, ma nam thấy vậy thì cũng dịch chuyển không gian theo ma nữ. Hai người họ thình lình xuất hiện trước mặt ông Baram, chú May, Ngọc Yến và Peony. Cả bốn người họ không hiểu vì sao lại đi bộ ngang qua công viên ngay lúc này. Họ cũng bị ma nam và ma nữ hù cho giật mình. Chú May và ông Baram đưa sợi dây chuyền của mình lên thủ. Ma nam thấy vậy thì giật mình núp sau ma nữ, sợ hãi nói. Đừng, nhầm rồi, là tụi tôi chứ không phải hoa lan. Chú May và ông Baram nghe thấy vậy thì liền bỏ dây chuyền xuống. Chú May lên tiếng, hai ngươi làm gì mà xuất hiện đột ngột ở đây vậy? Nhìn quanh chỉ có sự xuất hiện của ma nam và ma nữ. Ông Baram thấy lạ thì liền hỏi, còn Charu đâu? Nghe ông Baram hỏi vậy, ma nữ liền lên tiếng, Charu bị hoa lan và những nhà phép thuật Z bắt đi rồi. Chú May nghe vậy thì giật mình, bà hỏi tiếp, chuyện đã xảy ra, các ngươi đùa ta à? Ông Baram nghe chú May hỏi vậy thì liền cản lại. Trong câu chữ của ma nữ nói vây, ông Baram có thể cảm nhận được bọn chúng đang rất là nghiêm túc, không hề có sự đùa giỡn gì ở đây cả. Ở đây không an toàn, chúng ta về phòng rồi nói chuyện. Nói rồi ông Baram và chú May đưa Ngọc Yến và Peony dịch chuyển không gian về phòng của ông Baram. Ma nam và ma nữ cũng dịch chuyển theo bọn họ, Chini và Pangol đang ngồi trong phòng ông Baram đợi mọi người. Vì sao đi lâu đến vậy rồi mà giờ họ vẫn chưa về, không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa. Ông Baram, chú May và những người còn lại vừa về. Chini vội vã chạy đến hỏi, mọi chuyện ổn chứ ba, thấy ba và mọi người đi lâu như vậy. Ông Baram nghe Chini hỏi vậy thì liền trấn an và giải thích. Không sao đâu, con đừng quá lo lắng nữa. Chỉ là vừa nãy luyện tập xong, Peony và Ngọc Yến muốn đi dạo chút nên ba và chú May đưa hai đứa đi thôi. Chini nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Pangol đi đến bên cạnh Chini và nói, em thấy chưa, mọi người an toàn rồi, em đừng lo lắng nữa. Đúng rồi, con và mọi người vẫn an toàn, mẹ không cần phải lo đâu ạ. Nghe Peony nói vậy thì Chini gật đầu đồng ý, mọi sự lo lắng dường như đã tan biến hết trong lòng của Chini. Chú May nói tiếp, Ngọc Yến, con đi xuống nhà dưới đi, đừng để bà và mẹ lo lắng. Hôm nay như vậy là tốt rồi. Ngọc Yến nghe vậy thì gật đầu đồng ý, chào tạm biệt mọi người và đi xuống lầu dưới. Trong phòng hiện tại chỉ có sự xuất hiện của ông Baram, chú May, Peony, Chini và Pangol. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng lại có sự xuất hiện của ma nam và ma nữ khiến cho Pangol và Chini không khỏi ngạc nhiên. Sao hai người lại xuất hiện ở đây? Hai người ngồi xuống đây bình tĩnh và kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe, nên nhớ là không được thiếu bất kỳ chi tiết nào, nhiều khi một chi tiết nhỏ cũng rất là quan trọng đấy. Cả ma nam và ma nữ bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe. Mọi người đều rất ngạc nhiên, có vẻ do câu chuyện đó là họ khá bất ngờ với hành động của Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, không hiểu Hoa Lan và những nhà phép thuật Z làm vậy với mục đích gì. Quả là một điều không ai có thể ngờ tới được. Cách chương.